Chương 784, Tóc Quan. Nặng nghề đại môn bị người từ bên trong đống nhiên đẩy ra, một cái một thân màu đo khôi giáp nữ nhân khí thế rào rạt đi ra nàng nghỉ ngơi gian phòng. Trên đầu nàng tóc quan theo nàng khí thế mười phần bộ pháp có chút rung động, gót giày của nàng đánh tại không tính đặc biệt bằng phẳng tảng đá trên mặt đất, phát ra vận luật mười phần cộc cộc âm thanh. Vì cái gì tại loại thời giờ này phản kích tập kết còn sót lại quân đội, điều đi ta đội dự bị, vậy mà đều không thương lượng với ta một chút? Ái lì ạ cảm thấy mình đã chịu đủ ma pháp bản nguyên chuyên quyền độc đoán. Mặc dù nàng là ma pháp bản nguyên sáng tạo, nhưng nàng cũng là có được chính mình độc lập suy nghĩ cá thể. Là ma tộc vương, nàng từ đản sinh ngày đó trở đi, liền có trách nhiệm vì cái này không thuộc về nàng chủng tộc tìm một cái quang minh tương lai. Nàng cũng không biết vì cái gì mình có ý thức về sau, tại thu được ma tộc tán đồng về sau, liền đối ma pháp bản nguyên cách làm bất mãn vô cùng. Nhưng là nàng liền là cảm thấy, ma pháp bản nguyên chỉ dẫn ma tộc đi kia con đường, căn bản cũng không phải là một đầu chính xác con đường. Cho nên nàng cố gắng muốn cải biến đây hết thảy, thậm chí cảm thấy đến hẳn là tại bất lợi thời điểm đầu hàng, lấy bảo toàn ma tộc kéo dài. Nhưng ma pháp bản nguyên căn bản không tán đồng nàng quyết sách, rất nhanh liền đem nàng cái này ma vương giá không đến một cái lúng túng vị trí bên trên. Tại nàng thụ thương thời điểm, ma pháp bản nguyên tự mình tiếp quản tất cả ác ma bộ đội quyền chỉ huy. Những cái kia nguyên bản còn phân tán tại các tòa thành thị bên trong ác ma bộ đội, hiện tại đại bộ phận đều đã bị điều đi. Mã Ni nắm ác ma này trọng yếu nhất BNKNZ thành thị, nguyên bản còn có 5 van ở tương đối tinh nhuệ vệ thú bộ đội, bây giờ lại chỉ còn lại vô cùng đáng thương 2 vạn người. Mặc dù làm cùng hệ lạn hiệu đế quốc quân đội giao thủ qua ác ma nữ vương, Ả Lìn Si Ả biết dù là 5 van ở tinh nhuệ ác ma QNZ không ngăn cản được hệ lạn hiệu tiến công, nhưng nàng vẫn cảm thấy, dạng này bỏ qua Mã Ni nắm là một kiện không lựa chọn sáng suốt. Bệ hạ sự tình trở nên khó giải quyết. Chúng ta tại Bắc Bộ bố trí điều tra bộ đội truyền lại trở về tin tức, những cái kia nhân loại đã công chiếm phân nhiều bình nguyên rất nhanh, bọn hắn liền sẽ phát hiện chúng ta nơi này. Một chào đón ác ma sĩ quan, ôm đầu nón trụ túi đầu đối xuất quan nữ vương bệ hạ báo cáo. Dự tính còn bao lâu ạ? Lỉn Si ạ sững sờ, sau đó nhăn đầu lông mày, hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Ác ma kia sĩ quan ôm đầu nón trụ đi theo ạ Lỉn Si ạ bộ pháp, mở miệng hồi đáp. Nếu như bọn hắn thuận lợi chiếm lĩnh toàn bộ phân nhiều bình nguyên, như vậy nhanh nhất bắt đầu mùa đông trước, chậm nhất sang năm mùa xuân, bọn hắn liền có thể phát hiện đồng thời công kích chúng ta nơi này. Nhanh như vậy ạ? Lìn Xỉ ạ vừa mới chữa khỏi thương thế, nàng trước đó tập kích hệ lạn hiệu một chi hạm đội, cuối cùng là thể nghiệm được hệ lạn hiệu đế quốc cường đại. Vẹn vẹn như vậy một chi hạm đội, liền đã để nàng nuôi nhiều ngày như vậy tổn thương, cứ việc nàng không có toàn lực một trận chiến. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không phải cái gì hạm đội chủ lực. Dưới loại tình huống này, nàng tại cân nhắc mình còn có không có sức mạnh đi phân nhiều bình nguyên đại chiến một trận. Loại này toàn bằng nàng một người chiến đấu, lại đánh một trận lại sẽ để cho nàng suy yếu một lúc lâu. Lần trước liều mạng một trận chiến, ma pháp chi nhãn thừa dịp nàng không có ở đây thời điểm, điều nàng chỉ huy đại lượng bộ đội, lần này nếu như nàng lại biến mất mấy ngày, đoán chừng nàng cái này ma vương liền không mấy ác ma quen biết. Bọn hắn có thành quần kết đội máy bay, loại vũ khí này công kích bán kính chúng ta không sai biệt lắm đã thăm dò rõ ràng, thật đáng tiếc, bệ hạ, ngài nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tên này ác ma sĩ quan có chút khẩn trương đề nghị, một khi bọn hắn phát hiện nơi này, rất có thể sẽ sử dụng loại kia gọi là đạn hạt nhân hủy diệt tính vũ khí. Loại đồ vật này không phải là vì chiếm lĩnh một tòa thành thị chế tạo, đây là vì hủy diệt hết thể chế tạo. Hắn nuốt một miếng nước bọt. Nhìn xem kia một đầu theo bộ pháp run nhẹ nhẹ tóc quan, cảm thấy xinh đẹp như vậy, không nên vẫn lạc tại Mã Ni nắm loại địa phương này, chúng ta không biết bọn hắn lúc nào sẽ sử dụng loại vũ khí này cho nên đã ở vào nguy hiểm vị trí nơi này, đã không thích hợp lại tiếp tục dừng lại. Mã Ni nắm cảng đã từng là ác ma lớn nhất BNKNZ thành thị, nơi này tại đỉnh phong thời điểm hàng năm đều sẽ có sắt thép dưới chiến hạm nước. Chiến hạm khổng lồ tự nhiên cỡ N to lớn ụ tàu. Mã Ni nắm ụ tàu có thể nói là ác ma thế giới bên trong lớn nhất tốt nhất. Ác ma ở chỗ này sản xuất bọn hắn đáng tự hào nhất sắt thép chiến hạm, dùng những chiến hạm này tổ kiến cường đại hạm đội. Đã từng, mấy ngàn tàu chiến hạm từ nơi này xuất phát, tiến về thế giới ma pháp. Vô số ác ma canh giữ ở bên bờ đưa mắt nhìn hạm đội đi xa. Bọn hắn cơ cánh tay lớn tiếng reo họ, là hạm đội trên binh sĩ tiến đưa. Những này hạm đội hiện tại cũng thành hải cốt, đắm chìm tại băng lánh đáy biển. Những chiến hạm kia trên hùng tráng uy vũ chiến sĩ, bây giờ QNZ đã trở thành thi hải, nằm tại tên là chiến hạm băng lánh quan tài sắt bên trong, tại tối tăm không ánh mặt trời đáy biển mục nát. Giờ này khắc này, đã mất đi ngày xưa huy hoàng mã ni nắm, như trước vẫn là ác ma thế giới số 1 số 2 lớn BNKNZ. Nơi này có mấy chục vạn ác ma chế tạo sản xuất khối lỗi, bọn chúng hết ngày dài lại đêm thâu sản xuất rất nhiều cực kỳ trọng yếu ác ma vũ khí. Tỷ như nói ác ma đã không có mấy chiếc sắt thép chiến hạm, tỷ như nói ác ma phi đạn, tỷ như nói ngụy trang thành B-17 ác ma máy bay ném bom, nơi này đều có thể sản xuất. Nơi này có thể nói là ác ma trọng yếu nhất công nghiệp chế tạo căn cứ một trong, tùy tiện là bỏ qua không được. Mặt khác, nơi này còn là ác ma trọng yếu đường thủy đầu mối then chốt, từ nơi này dọc theo đường ven biển Đông Tiến, liền có thể trực tiếp đến ác ma một cái khác bên NKNZ thành thị Tăng Thác 3. Tăng Thác 3 khoảng cách ác ma vương thành nắm lì ạt, cũng chỉ có mấy trăm cây số khoảng cách. Nói một cách khác, nếu như ma giới thế giới địa đồ bị nhân loại nắm giữ lời nói, ế làn thứ hải quân dọc theo đường ven biển liền có thể trực tiếp công kích ác ma vương thành, cho nên, đối với ác ma tới nói, Mã Ni nắm là không thể bỏ qua chiến lược yếu địa, hoặc là nói, một khi Mã Ni nắm bị công chiếm, ác ma chiến lược đem lâm vào phi thường tình cảnh bất lợi. Dưới loại tình huống này, ma pháp chi nhãn còn dứt khoát quyết nhiên điều đi cơ hồ tất cả phòng ngự binh lực, cái này để ạ lỉn xì ạ bất mãn vô cùng. Tập kết có thể tập kết bộ đội, ta muốn biết chúng ta còn thừa lại nhiều ít có thể tác chiến binh sĩ, nghĩ biện pháp tại phân nhiều bình nguyên trên cùng nhân loại đánh một trận, ngăn chặn bọn hắn xuôi nam bộ pháp chờ mùa đông tiến đến, chúng ta lại cùng bọn hắn thật tốt nói chuyện. Ạ lỉn xì ạ phân phó nói, bọn hắn sẽ không cùng chúng ta câu thông. Chúng ta thu nạp hơn 30 muôn vạn khó khăn dân, lương thực đã bắt đầu thiếu bệ hạ, tất cả mọi người mang về một tin tức, nhân loại ngay tại đuổi tận giết tuyệt. Thiên quan quân kia tuyệt vọng nói, bọn hắn, không tiếp thụ đầu hàng. Kia ta liền tự mình đi tìm bọn họ đàm ạ lỉn si ạ dừng bước, quay đầu nói, không phải, ngươi có biện pháp tốt hơn.